Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 155, 155, tàu ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng bình thường, thành viên băng mũ rơm vẫn đang trải qua sinh hoạt hàng ngày. Alex vừa hoàn thành bài huấn luyện. Cậu ta lúc này đang chăm chú nhìn lấy nắm đấm của mình. Nắm đấm của Alex lúc này trông không giống như là bình thường. Hiện tại nó giống như là được phủ lên bởi một tầng vật chất màu đen. Đó chính là biểu hiện của việc sử dụng Haki vũ trang. Sau một đoạn thời gian luyện tập khắc khổ, rốt cuộc cho đến ngày hôm qua, Alex cuối cùng cũng có thể thức tỉnh được thứ sức mạnh này. Sau một buổi sáng cố gắng phát triển, cho đến lúc này Alex chỉ có thể bọc Haki cho một bàn tay. Thời gian duy trì cũng không được bao lâu. Nhưng như thế thì cũng đã đủ làm cho cậu ta hết sức thỏa mãn. Làm gì có chuyện vừa nắm giữ liền có thể thành thạo được. Cậu ta cũng không phải là người nắm giữ bàn tay vàng. Muốn mạnh lên thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà tập luyện từ từ. Sau khi được ông già Crocus hướng dẫn cho cách tập luyện, ông ta giải thích cho bọn họ về mấu chốt của việc sử dụng Haki vũ trang. Đó chính là ý chí của một con người. Tinh thần của một người càng cứng rắn thì Haki vũ trang cũng sẽ càng mạnh mẽ. Đương nhiên là để thức tỉnh năng lực này thì cơ thể của người dùng cũng phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Trên thực tế, Alex không phải là thành viên đầu tiên của băng mũ rơm thức tỉnh được Haki vũ trang. Cách đây khoảng 4 ngày, Zoro đã có thể hóa cứng được một phần thanh kiếm của cậu ta. Dường như là sau khi lĩnh ngộ được khả năng chém thép thì nó đã giúp đỡ cho cậu ta trong việc này. Hoặc lý do cũng có thể bởi vì Zoro chính là người có ý chí mạnh mẽ nhất trong băng mũ rơm. Người thứ hai thức tỉnh được Haki vũ trang cũng không phải là Alex, mà lại là Luffy. Mặc dù Luffy không siêng năng luyện tập bằng Alex hay Zoro, nhưng không thể không thừa nhận việc cậu ta thực sự là một thiên tài. Sự tiến bộ vượt bậc của Luffy sau mỗi một buổi huấn luyện được biểu hiện ra một cách vô cùng rõ ràng. Việc lý giải về một kỹ năng của Luffy rất là kém. Nhưng cho đến khi thực hành, thì cậu ta rất nhanh có thể vận dụng một cách chính xác. Sau một thời gian tập luyện, thì việc sử dụng kỹ năng đó liền sẽ giống như là một bản năng của Luffy. Tuy Luffy, Zoro và Alex theo thứ tự trước sau lần lượt thức tỉnh được Haki vũ trang, nhưng trình độ sử dụng nó giữa ba người bọn họ không chênh lệch nhau là mấy. Lý do cho việc này có lẽ là bởi vì thời điểm thức tỉnh của bọn họ chỉ hơn kém nhau một vài ngày. Mà khoảng thời gian đó xem như là không đáng kể. Nami từ bên trong căn phòng đi ra. Cô ấy nhanh chân đến bên cạnh Alex. Nói, không ổn rồi Alex. Vivi bỗng dưng bị sốt cao. Tớ đã cố gắng bằng mọi cách nhưng không có cách nào giúp cậu ấy hạ được nhiệt độ của cơ thể cả. Alex nghe thấy vậy liền lập tức nhíu mày một cái. Cậu ta nhanh chóng giải trừ Haki đang ở trên nắm đấm. Đi theo Nami vào bên trong căn phòng, nơi mà Vivi bị bệnh đang nằm ở trên giường. Con vịt Karu đang đứng ở một bên giường. Vẻ mặt nó lo lắng nhìn về phía Vivi. Mặc dù nó rất muốn kêu lên vài tiếng gọi chủ nhân của mình, nhưng trước đó Nami đã dặn dò nó rằng không được làm ồn, cho nên nó chỉ có thể cố gắng mà nhịn xuống. Alex đi ngang qua vịt Karu đến bên cạnh Vivi. Cậu ta đưa mắt đánh giá tình hình của cô ta một chút. Thực sự là Vivi đang bị sốt rất cao. Cô ấy đã hôn mê. Mặc dù không quá rành về y thuật, nhưng Alex có đủ kiến thức để biết rằng nếu như cơ thể của Vivi vẫn một mực có nhiệt độ cao như thế, tính mạng của cô ấy liền sẽ bị nguy hiểm. Lời dặn của Alex trước đó dành cho Nami đã có hiệu quả. Đã không giống như là trong nguyên tắc bị một loài côn trùng cổ đại cắn làm cho bị bệnh. Alex lại không lường trước được rằng Nami bình yên nhưng thay vào đó Vivi lại đổ bệnh. Alex không biết rằng Vivi cũng là tương tự bị côn trùng cắn nên mới biến thành tình trạng như bây giờ. Hay là bởi vì nguyên nhân khác. Nhưng hiện tại, Nami đã là người giỏi y thuật nhất trong đám. Cô ấy đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không mau chóng tìm cách ra cách chữa trị cho Vivi, cô ấy là thật sự sẽ không xong. Alex vội nói với Nami. Chúng ta đã không thể làm gì được. Nhanh tăng tốc độ đi đường. Mau chóng đi đến hòn đảo tiếp theo và tìm một bác sĩ thực thụ chữa trị cho cô ấy. Đó mới là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Nami gật đầu đồng ý. Sau đó vội vàng đi ra phía bên ngoài. Vận dụng hết khả năng của mình để có thể điều khiển thuyền Going Merry đi nhanh hết sức có thể. Một đoạn thời gian sau, thời tiết đã trở nên lạnh lẽo. Trên biển cũng đã bắt đầu có tuyết rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, Alex trong lòng cũng là an tâm hơn một chút. Thời tiết như vậy là một tín hiệu tốt. Nó đã chứng minh rằng khoảng cách giữa bọn họ và đảo Drum đã là không xa. Usopp đứng ở trên đài quan sát. Cậu ta dùng ống nhòm phát hiện ra thứ gì đó. Vội lên tiếng thông báo cho mọi người. Ở phía trước có một người đang đứng ở trên mặt biển. Có khi nào là do tuyết rơi nhiều quá cho nên hắn ta đứng ở trên đó được hay không? Nami nói. Rõ ràng là nhảm nhí. Làm gì có chuyện đó. Nếu như mặt biển không bị đóng băng, thì sẽ không có chuyện một người có thể đứng được ở trên biển nhờ vào tuyết đâu. Usopp gãi gãi cái đầu. Nhưng thật sự là người đó đang đứng trên mặt biển mà. Alex vận dụng lên Haki quan sát nhìn xem cái người đang đứng ở trên biển này. Mặt nước xung quanh của người này không hề bị đóng băng. Cho nên căn bản hắn ta không phải đang đứng ở trên băng. Nếu như là đứng ở trên mặt nước thì chỉ có người nắm giữ một loại siêu năng lực nào đó mới có thể làm được. Đương nhiên là cái tên này không phải là người sở hữu siêu năng lực gì. Bởi vì khi Alex dùng năng lực quan sát ở bên dưới nước biển, cậu ta lập tức phát hiện có một con tàu ngầm đang ở phía bên dưới người này. Thực tế là hắn ta không phải đang đứng ở trên nước mà là đang đứng trên cái cột cờ của con tàu này. Alex âm thầm mắng chửi ở trong đầu. Hắc khoa kỹ thì cũng không có lố bịch như vậy. Rõ ràng cái con tàu ngầm kia mặc dù hình dáng có hơi kỳ lạ, nhưng căn bản là không khác gì là một con tàu đi trên biển bình thường với cánh buồm và cột buồm. Với thiết kế như vậy thì làm sao mà nó có thể đi dưới nước được cơ chứ? Ầm ầm ầm, con tàu ở dưới nước đột nhiên nổi lên làm cho mặt biển ở xung quanh chấn động. Thuyền Going Merry cũng bị ảnh hưởng nên chao đảo một chút. Con thuyền vừa xuất hiện là một con tàu lớn có hình tròn. Khác với hầu hết các con tàu thông thường, đầu của con tàu là một con hà mã. Một trong những điểm độc đáo của con tàu là lớp thép mạ lớn xung quanh con tàu. Với hoa văn giống như một ngôi sao. Ở hai phía mạn tàu có hai cái bánh răng lớn. Ở trên boong của con tàu này đã đứng đó mấy chục người. Bọn họ có cách ăn mặc hoàn toàn giống nhau. Ở trên người đều là một bộ áo khoác dài lông thú màu lục. Trên tay người nào người nấy đều cầm lấy một khẩu súng hỏa mai. PS, nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.